là Long lão đại. Mọi người thấy Long thần xuất hiện lập tức tất cả đều mừng rỡ, đã có người nhịn không được hô lên. Long lão đại, lời nói vừa rồi của ngài là có ý gì? Đúng vậy, Long lão đại, bên trong thông thiên tháp này đến cùng là có tình huống thế nào? Còn xin ngài nói cho chúng ta biết một chút. Đám người Vân Phá Thiên Tuyệt Vô Địch, hai mắt tất cả đều tỏa sáng thi nhau nhìn về phía Long thần. Long thần trước mắt là người đầu tiên duy nhất vượt ải thông thiên tháp đi ra. Nếu như có thể từ miệng hắn tìm hiểu một chút tình huống trong đó, tự nhiên là có thể lo trước khỏi họa. Long thần mỉm cười cũng không có ý tứ giấu giếm, chậm rãi nói. Thật ra thì thông thiên tháp này nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói khó thì cũng khó. Long thần nói đến đây cố ý dừng lại một chút, tất cả mọi người lập tức dựng thẳng lỗ tai, sợ bỏ sót bất luận chữ nào. Long thần tiếp tục nói, mỗi một tầng của thông thiên tháp đều sẽ có một con khôi lỗi hình người giữ cửa, chỉ cần ngươi có thể đánh bại khôi lỗi hình người này thì coi như thông qua. Khôi lỗi hình người, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó có người tiếp tục truy vấn. Long lão đại, vậy thực lực của những con khôi lỗi hình người này như thế nào? Khẳng định càng lên cao thực lực khôi lỗi càng mạnh sao? Long thần khẽ gật đầu nói, đây là đương nhiên. Mỗi một tầng thực lực của khôi lỗi hình người đều so với một tầng cao hơn hẳn một cảnh giới, mà con khôi lỗi hình người tầng thứ nhất sẽ có thực lực tương đương với ngươi. Vừa nói đến đây, Long thần sợ mọi người nghe không hiểu, lại mở miệng giải thích. Ví dụ như ta lúc này có tu vi cảnh giới nguyên anh tầng 6, vậy thực lực con khôi lỗi hình người tầng nhất cũng là nguyên anh tầng 6, mà khôi lỗi hình người ở tầng thứ 2 chính là có cảnh giới nguyên anh tầng 7, thứ 3 là nguyên anh tầng 8, thứ 4 là nguyên anh tầng 9, thứ 5 chính là nguyên anh đỉnh phong, thứ 6 là cảnh giới hóa thần tầng 1. Nghe xong một phen giải thích như vậy của Long Thần, mọi người ngay lập tức giật mình hiểu rõ. Có trách trước đó Long Thần sau khi đi tới tầng 6 tốc độ rõ ràng hạ xuống, bởi vì tầng thứ 6 có khôi lỗi hình người đã là cảnh giới hóa thần chân chính, thực lực có sự bay vọt về chất, độ khó vượt quan tự nhiên cũng bắt đầu gia tăng. Mà Lạc Huyền Băng tiến vào thông thiên tháp vừa vặn cũng là cảnh giới nguyên anh tầng 6, cho nên cũng bắt đầu ở tầng thứ 6 sẽ phải đối đầu với khôi lỗi hình người có thực lực là nguyên anh tầng 6, cho nên ở thông thiên tháp tầng 6 sẽ gặp độ khó gia tăng rất lớn. Nói tóm lại, khảo nghiệm lần này khảo nghiệm năng lực thực chiến của chúng ta, năng lực chiến đấu vượt cấp càng mạnh thì khả năng vượt qua ải càng nhiều. Cuối cùng Long Thần tổng kết một câu. Trong đám người trải qua một lát trầm tư, mọi người lập tức thi nhau bàn tán. Khó trách trước đó quy tắc có nói tu vi càng cao ngược lại càng bất lợi, hóa ra là ý tứ này. Long lão đại có cảnh giới nguyên anh tầng 6, hắn tổng cộng xông qua 15 tầng, cũng chính là vượt qua 15 cái cảnh giới đẳng cấp. Tới tầng thứ 15 kia thì khối lỗi hình người có thực lực há không phải là cảnh giới hóa thần đỉnh phong hay sao? Không tệ, Long lão đại không hổ là Long lão đại, quả nhiên lợi hại. Ở trong đám người, Diệp Trần nghe toàn bộ những lời bàn tán của mọi người vào tai, lông mày không thể không nhíu lại. Năng lực vượt cấp chiến đấu sao? Đây thế nhưng chính là điểm mạnh của ta. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người đây thì tầng thứ 8 thông thiên tháp sáng lên, so với Long Thần Lạc Huyền Băng vượt qua những tầng đầu có tốc độ hình như nhanh hơn. Tuy nhiên thế cảnh này Diệp Trần không thể không âm thầm lắc đầu, cửa này có lẽ cũng không hạn chế thời gian, làm đâu chắc đó mới là sách lược tốt nhất. Lạc Huyền Băng lại một mực chạy theo tốc độ, thực sự là có chút không khôn ngoan. Chớp mắt một cái, thời gian 8 ngày trôi qua, tầng thứ 13 của thông thiên tháp sáng lên trong thời gian một ngày. Âm một tiếng, đột nhiên một tiếng vang hạ xuống, kèm theo đó là một tiếng thở gấp, một đạo thân ảnh màu trắng nổi bật cũng chỉ trong tháp bắn vọt ra ngoài. Lạc Huyền Băng, số tầng vượt qua, 13 tầng, vị kế tiếp. Giọng nói lạnh lùng kia vang lên lần nữa, đồng thời, cửa lớn tầng thứ nhất thông thiên tháp cũng từ từ mở ra. Mọi người ngay lập tức xì xào bàn tán, phải biết Lạc Huyền Băng xếp hạng thứ 2 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, thực lực không chỉ gần với Long Thần, hơn nữa khoảng cách giữa hai người không tính là lớn, gần như là đều sắp có thể sánh vai cùng nhau. Thế nhưng là bây giờ Long Thần ở trong thông thiên tháp xông qua tầng thứ 15, mà Lạc Huyền Băng lại chỉ đến được tầng thứ 13. Cái này rõ ràng không đạt tới mong muốn của mọi người. Các vị, ta đi trước một bước. Vân Phá Thiên hiển nhiên tâm tình không tệ, sau khi cười to một tiếng trực tiếp tiến vào thông thiên tháp, mà Diệp Trần thì trước tiên đến trước mặt của Lạc Huyền Băng. Người không sao chứ? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Lạc Huyền Băng dường như còn bị thương không nhẹ. Không nghĩ tới thái độ của Lạc Huyền Băng lại lạnh lùng một cách khác thường, trên khuôn mặt xinh đẹp che kín một tầng xương, lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, mời ngươi sau này cách ta xa ra một chút. Nói xong lời này, sâu trong đôi mắt của Lạc Huyền Băng rõ ràng hiện lộ ra vẻ thống khổ. Sau khi quẳng xuống câu nói này, thân thể mềm mại trực tiếp nhoáng một cái trở lại trong đạo tràng tu luyện của chính mình, bắt đầu tĩnh dưỡng điều tức. Lạc Huyền Băng liên tiếp có thái độ khác thường, lập tức để Diệp Trần càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ thực lực của nàng thụt lùi có liên quan tới ta? Như nhân này là động tình đối với ta sao? Nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không hung hăng lắc đầu, hất cái suy nghĩ hoang đường này qua một bên, không thể không thở dài một hơi. Đúng lúc này bỗng nhiên đằng sau vang lên giọng nói đầy vẻ trào phúng. Một ít người nha, chẳng những cả gan làm loạn, hơn nữa còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thế mà mơ tưởng hão huyền muốn chiếm được niềm vui của huyền băng tiên tử, thực sự là không biết sống chết. Ha ha. Diệp Trần căn bản không cần quay đầu lại, nghe thấy giọng nói này liền biết là Tuyệt Vô Địch, cái tên gia hỏa làm người ta chán ghét. Vốn là trước khi tiến vào tầng tinh vực thứ 8 không muốn trêu chọc rắc rối, thế nhưng là ngươi nhiều lần trêu chọc ta như vậy, thực sự coi là ta dễ bị ức hiếp vậy sao? Sâu trong đôi mắt Diệp Trần hiện ra vẻ tàn khốc, trong lòng đã có chủ ý. Chớp mắt lại qua thời gian 10 ngày, oanh, tầng 14 của thông thiên tháp sáng lên. Mọi người mau nhìn, phân phá thiên sư huynh đạt tới tầng thứ 14, mọi người cùng nhau kinh hô, tuy nhiên cũng chẳng duy trì quá lâu, ầm một tiếng, tầng 14 sáng lên không tới là một giờ thì một bóng người bắn ra. Vân phá tiên, số tầng vượt qua 14 tầng, giọng nói lạnh lùng lại vang lên trên cao. Vị kế tiếp, sau khi vân phá thiên từ trong tháp bắn ra, tuy rằng thương thế, thế nhưng mặt mũi đầy vẻ vui mừng, tuy rằng chưa đạt tới độ cao của Long Thần. Thế nhưng vượt qua Lạc Huyền Băng cũng coi như hắn đã hoàn thành một cái tâm nguyện. Sau đó Yến Cuồng Sinh, Nhạc Vô Kỵ, Phong Hòa Vũ trước sau dùng khoảng thời gian gần một tháng, tất cả đều hoàn thành vượt tháp. Yến Cuồng Sinh dừng bước ở tầng thứ 13, hai người Nhạc Vô Kỵ và Phong Hòa Vũ đều dừng bước ở tầng thứ 12. Và sau khi Phong Hòa Vũ từ bên trong thông thiên tháp đi ra, tiếp theo thì đến lượt Tuyệt Vô Địch. Mà ngay vào thời điểm Tuyệt Vô Địch chiến ý sục sôi chuẩn bị bước chân vào thông thiên tháp, bỗng nhiên một bóng người hiện lên, vậy mà vượt lên trước hắt một bước tiến vào trong tháp. Sau bóng người kia tiến vào trong, cửa thông thiên tháp khép lại rất nhanh. Khốn kiếp! Tuyệt Vô Địch thấy thế lập tức tức giận giống lên một tiếng, còn muốn chạy vào trong. Đáng tiếc người còn chưa kịp vọt tới cửa đã bị một đạo lực lượng quy tắc không thể kháng cự bật ngược trở về. Tuyệt Vô Địch chỉ có thể trợn mắt ra mà nhìn, cửa lớn thông thiên tháp ngay lập tức khép lại. Trọn vẹn sừng sốt một lúc lâu, đợi Tuyệt Vô Địch kịp phản ứng lại thì lập tức rộng đến lồng ngực muốn nổ tung. Tiểu tử đáng ghét, Tuyệt Vô Địch ta thề nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Hóa ra bóng người kia không phải ai khác mà chính là Diệp Trần. Sở dĩ Diệp Trần làm như thế ngoại trừ muốn trả thù Tuyệt Vô Địch ra thì cũng nóng lòng tham gia khảo nghiệm một phen. Nếu như lúc trước hắn phá Vân Phá Thiên hoặc Yến Cuồng Sinh thì chắc chắn sẽ gây nên sự không vừa lòng của mấy người đằng sau, nó không chừng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà bây giờ hắn không chọc vào lượt của người khác, chỉ chọc vào lượt của Tuyệt Vô Địch, mấy vị thiên kiêu trước đó sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, còn về phần lửa giận của những thiên tài đằng sau Tuyệt Vô Địch kia thì gần như có thể không cần để ý. Tuyệt Vô Địch gầm thét hồi lâu cuối cùng cũng chẳng thể làm gì. Lại nói Diệp Trần bước vào tầng thứ nhất của thông thiên tháp, nhìn thấy chung quanh bao la vô ngần, sơn thanh thủy tú giống như tiến vào một thế giới khác. Đây cũng là một không gian ngoại hóa sao? Chẳng lẽ cái thông thiên tháp này là một loại pháp bảo không gian? Diệp Trần vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Loại pháp bảo không gian vốn cũng không thể gặp nhiều, mà pháp bảo không gian có không gian mênh mông rộng lớn như vậy, Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên thấy được. Ngay vào lúc mà hắn đang âm thầm ngạc nhiên thì oanh một tiếng, bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện một bóng người. Người trước mắt này nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác thường, tuy nhiên hai mắt trống rỗng nhìn ra được, ở phía trên khắc một số phủ văn kỳ quái, là khôi lỗi hình người. Oanh! Sau khi khôi lỗi hình người xuất hiện, trực tiếp hung hăng tung một quyền hướng Diệp Trần giáng xuống. Quả nhiên giống như Long Thần nói là Nguyên Anh tầng 7. Tuy rằng hơn một tháng này Diệp Trần cũng không tu luyện, thế nhưng sau khi vong ấn chậm rãi giải phong, tu vi của hắn vẫn khôi phục tới cảnh giới Nguyên Anh tầng 7. Diệp Trần đương nhiên sẽ không lưu thủ, trực tiếp hung hăng một quyền nghênh tiếp, ầm một tiếng. Tu vi của con khôi lỗi hình người này tuy rằng tương đương với Diệp Trần, nhưng mà dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, hơn nữa cũng không hiểu được quyền pháp, dưới một quyền của Diệp Trần lập tức ngã bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Chúc mừng ngươi vượt ải thông qua. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên trong vùng không gian này vang lên. Sau một khắc Diệp Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó cả người bị một đạo quy tắc lực lượng vô hình mang ra khỏi mảnh không gian này. Cửa thứ nhất này quả nhiên rất đơn giản. Sau khi Diệp Trần âm thầm cảm khái một câu thì đã đi tới trên một mảnh thảm cỏ xanh, trên một vùng thảo nguyên, hiển nhiên là đã đi tới cửa thứ hai. Oanh một tiếng, chẳng mấy chốc lại có một con khôi lỗi hình người xuất hiện, gần như là giống y đúc với con khôi lỗi hình người tầng thứ nhất, chỉ có điều tu vi tăng lên cảnh giới Nguyên Anh tầng 8. Đối với Diệp Trần mà nói tự nhiên không tính là gì, tuy nhiên Diệp Trần cũng không lập tức đả bại nó mà du đấu một lúc, đại khái sau khi thăm dò rõ ràng một số đặc thù của khôi lỗi hình người, lúc này mới đánh bại nó rời khỏi cửa thứ hai. Chỉ chớp mắt là thời gian gần nửa ngày trôi qua, mà Diệp Trần cũng lên tới tầng thứ 5. Khối lõi hình người tầng này đã có cảnh giới hóa thần tầng 1. Phải nhớ là Diệp Trần vào thông thiên tháp khi cao hơn những người khác một tầng cảnh giới. Những người trước thì ở tầng thứ 6 mới gặp hóa thần tầng 1, nhưng Diệp Trần lại gặp được ở tầng thứ 5. Hơn nữa, Diệp Trần còn phát hiện theo số tầng càng cao, không chỉ khối lõi hình người có tu vi cao lên mà ý thức chiến đấu dường như càng ngày càng mạnh. Nếu như nói khối lõi hình người tầng thứ nhất chỉ là một người bình thường dựa vào man lịch để loạn đả, như vậy đến tầng thứ 5 thì đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù vẫn còn một số khoảng cách với những người có thực lực và tu vi tương đương, nhưng sức chiến đấu thì cũng tăng lên hàng chục lần. Tuy nhiên, đối với Diệp Trần đã sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mà nói, chỉ là khôi lỗi hình người có tu vi cảnh giới hóa thần tầng 1, tự nhiên còn chưa đủ uy hiếp tới hắn. Diệp Trần vẫn như cũ không chút hoang mang, ở lúc mà mỗi một thần thông qua một cửa thì cũng sẽ du đấu với khôi lỗi hình người một phen, sau đó tìm được nhược điểm của bọn nó, dùng cái giá thấp nhất cuối cùng để đánh bại. Cũng chính vì vậy mà tốc độ vượt ải của Diệp Trần so với những người trước đó thì chậm hơn không ít. Trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian, Diệp Trần mới chỉ khó khăn lắm đạt tới tầng 10 mà thôi. Ở bên ngoài thông thiên tháp, mọi người sớm đã bắt đầu nghị luận. Tốc độ của tiểu tử này rõ ràng so với mấy vị thiên kiêu trước đó chậm hơn rất nhiều, hơn phân nửa chắc là sắp không đỡ nổi. Dựa theo tốc độ trước mắt này thì ta đoán chừng hắn nhiều nhất chỉ có thể vọt tới tầng 11. Ta phải nói tầng thứ 10 này hắn có thể đi qua hay không vẫn là ẩn số, dù sao lúc hắn tiến vào thông thiên tháp đã có cảnh giới nguyên anh tầng 7, có thể vượt 10 tầng cảnh giới đã là rất lợi hại rồi. Oanh! Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, tầng thứ 11 thông thiên tháp đột nhiên sáng lên, xung quanh đầu tiên sao động một trận, sau đó thì nhau lắc đầu. Tầng thứ 11 chắc là cực hạn của tiểu tử này, nhìn xem đi, không bao lâu sau chắc chắn hắn sẽ bắn ra ngoài. Có thể đi tới một bước này đã không tệ rồi, nó không chừng người này thật đúng là có thể đưa thân vào 8 vị trí đứng đầu. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người không biết là ai toát ra một câu. Ta nói các người có phải là quên đi một chuyện gì đó hay không? Tiểu tử này không tuân thủ thứ tự mà chen ngang, làm chậm chế thời gian quý giá của mọi người. Người có nhân phẩm thấp kém như vậy, chúng ta há có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng. Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là vị sư đệ đồng môn của Tuyệt Vô Địch. Hắn vừa nói ra lời này lập tức đạt được sự hưởng ứng tích cực của mọi người. Không sai, người phá hư quy tắc nên tiếp nhận xử phạt, như vậy mới tính là hợp lý. Cũng có thể để cho hắn bóp nát ngọc giản truyền tống không gian, trực tiếp lăn ra khỏi Mê La Tinh Hải là được. Đúng, nên như vậy. Dưới sự kích động của người có tâm cơ, tất cả mọi người đều cảm thấy tức giận. Theo tình huống trước mắt đến xem, Diệp Trần rất có thể là người có lực cạnh tranh vị trí top 8. Mà nếu như mọi người liên hợp lại với nhau, trục xuất người này ra khỏi Mê La Tinh Hải, những người như bọn họ tự nhiên cũng nhiều hơn một phần cơ hội, cớ sao không làm. Mà coi như Tuyệt Vô Địch, người chủ sự sau màn này lập tức hiện ra nụ cười lạnh đắc ý. Còn về phần mấy người Vân Phá Thiên thì một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác để chờ xem kịch vui. Duy chỉ có Lạc Huyền Băng trên đài cao ở đằng xa thì đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lo lắng, xoắn xuýt. Nàng ta tu luyện chính là tuyệt tình chi đạo, tuyệt đối không thể động tình với bất kỳ người nào, mặc kệ là nam hay nữ, bằng không thực lực sẽ liên tục thụt lùi, tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên nàng ta trước đó mới muốn cố gắng kéo giãn khoảng cách với Diệp Trần, cố ý lạnh lùng đối mặt với hắn như vậy. Thế nhưng bây giờ nghe được tiếng bàn luận mọi người muốn cùng nhau xử phạt đối với Diệp Trần, thì nàng lại không kìm lòng được vì đó mà lo lắng cho hắn. Nếu như những người này thật muốn đuổi Diệp Trần ra khỏi Mê La Tinh Hải, ta đến cùng là giúp hay là không giúp hắn đây? Lạc Huyền Băng xoắn xuýt trong lòng. Ở dưới sự cổ động của đám người Tuyệt Vô Địch, tâm tình của mọi người càng ngày càng kích động. Tuy nhiên, ngay vào lúc mọi người đang mải răng nanh chuẩn bị một khi Diệp Trần từ bên trong thông thiên tháp đi ra, mọi người sẽ cùng nhau làm khó dễ, sau đó trục xuất hắn ra khỏi Mê La Tinh Hải, thì ầm một tiếng, tầng thứ 12 của thông thiên tháp sáng lên. Yên tĩnh, đám người vốn đang huyên náo lập tức yên tĩnh hoàn toàn, tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn qua. Từ tầng thứ 12 của tòa tháp phát ra ánh sáng chói lọi, trong lúc nhất thời tất cả đều sợ tới ngây người. Tiểu tử kia thế mà đạt tới tầng thứ 12 rồi, hắn lại có thực lực như vậy sao? Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Sau khi trải qua một lát yên tĩnh, đám người lập tức lại kích động, hơn nữa tiếng hô đuổi Diệp Trần ra khỏi Mê La Tinh Hải càng phát ra vang dội. Người chính là như vậy, một khi xuất hiện sự vật nào đó có tính uy hiếp với mình thì đều có bản năng bài xích, mà đây là lúc chỉ cần một cái lý do nhìn như chính đáng thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến lên, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Tuy nhiên mọi người tức giận đợi khoảng thời gian một ngày, chẳng những cái tên Diệp Trần ác đồ tội ác tày trời này không bị loại ra ngoài, ngược lại lại chờ đến một cái tin tức khác làm cho bọn hắn vô cùng khủng hoảng. Tầng thứ 13 của thông thiên tháp sáng lên. Lần này chẳng những tất cả mọi người đều choáng váng, mà ngay cả Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh, thậm chí trên mặt Long Thần cũng thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Phải biết thời gian Diệp Trần bước vào thông thiên tháp đã có cảnh giới nguyên anh tầng 7. Bây giờ vọt tới tầng thứ 13, trọn vẹn 13 tầng cảnh giới, con khối lỗi hình người kia lúc này đã có thực lực là hóa thần tầng 9 rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thực lực như thế, lại có thể ngang hàng vai vế với hai đại thiên kiêu, Huyền Băng Tiên Tử và Yến Cuồng Sinh. Nói như vậy người này tiến vào bát cường gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Phải thì đã thế nào, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực vẫn có thể đuổi hắn ra khỏi Mê La Tinh Hải. Tuy nhiên, sau khi thời gian trôi qua chút xíu thì Diệp Trần lại không có chút dấu hiệu nào từ trong thông thiên tháp đi ra. Một ngày sau, tầng thứ 14 của thông thiên tháp sáng lên, lập tức lại nhấc lên một lần sóng to gió lớn. Tuy nhiên, chuyện đến nơi này vẫn chưa kết thúc. Lại qua thời gian 2 ngày, Diệp Trần không những không bị đánh ra khỏi thông thiên tháp, vậy mà trèo lên một tầng cao mới bước vào tầng thứ 15. Lần này thì ngay cả Long Thần vẫn luôn ngồi ung dung trên đài cao cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh được. Phải biết lúc hắn tiến vào thông thiên tháp là cảnh giới nguyên anh tầng 6, đạt tới tầng thứ 15 thì khối lỗi hình người đã có thực lực hóa thần đỉnh phong. Mà lúc Diệp Trần tiến vào thông thiên tháp tu vi là nguyên anh tầng 7, bây giờ đạt tới tầng 15 vậy thì khối lỗi hình người trong tháp có lẽ là cảnh giới phản hư nhất trọng. Cho dù Diệp Trần dừng bước ở tầng thứ 15 thì cũng đã vững vàng đè ép hắn một bậc. Từ khi hắn trở thành người đứng đầu của bảng thiên kiêu, từ trước tới nay chưa từng thua một lần, đây tuyệt đối là lần đầu tiên, lần duy nhất. Còn về phần mấy người Vân Phá Thiên tuyệt vô địch nhìn thấy kết quả này thì càng là vừa sợ vừa hận, vừa giận vừa ghen ghét. Sớm biết hôm đó ở tinh cầu sơ thủy ta nên làm thịt hắn. Tuyệt vô địch gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng thứ 15 thông thiên tháp, trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Lúc này trong không gian tầng thứ 15 của thông thiên tháp ầm một tiếng, nắm đấm của Diệp Trần và nắm đấm của con khô lỗi hình người hung hăng va chạm vào nhau, toàn bộ không gian giống như muốn vỡ vụn. Ầm một tiếng, Diệp Trần bay ngược ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao cũng là khối lỗi hình người có cảnh giới phản hư tầng 1, quá cường hãn, cho dù ta đã thi triển nghịch sinh bách chuyển đến chuyển thứ 7 rồi, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá được phòng ngự của nó. Sau khi Diệp Trần bị đánh bay không thể không âm thầm cảm khái một tiếng, đồng thời gần như đã có ý định từ bỏ. Thật ra thì lấy trạng thái bây giờ của Diệp Trần gần như đã sắp khôi phục lại toàn bộ tu vi. Nếu như ở dưới tình huống có thể sử dụng pháp bảo, Diệp Trần ra hết át chủ bài, ngược lại có thể chiến một trận với phản hư chân quân. Chỉ có điều ở trong thông thiên tháp này hắn chỉ có thể tay không tấc sắt mà đối chiến với con khôi lỗi hình người, lại có lực phòng ngự cực mạnh. Hắn muốn chiến thắng một bộ khôi lỗi hình người có cảnh giới phản hư chân quân mà nói, thì đây gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù sao thì ta bây giờ cũng đã đạt tới tầng thứ 15, đặt ngang hàng thứ nhất với Long Thần, chắc không ai có thể vượt qua ta, không bằng đến đây đủ rồi thì đi ra thôi. Ngay sau khi Diệp Trần cân nhắc một phen, lúc đang chuẩn bị chủ động rời khỏi tháp, thì trong đầu lại hiện lên một đạo suy nghĩ. Đúng rồi, trước đó lúc ta du đấu với những con khôi lỗi kia, phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới bọn hắn thì vị trí suy yếu nhất chính là vị trí trái tim. Nếu như ta đoán không sai thì chỗ đó hẳn là hạch tâm của khôi lỗi hình người. Nếu lại dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương, dùng đao khí diệt đi công kích vào vị trí đó, nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Đạo suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Diệp Trần, đồng thời trong nháy mắt do dự, cố khí tức kinh người của con khôi lỗi kia vào giờ phút này lại hướng hắn lao tới, liều mạng. Ở trong một chớp mắt này Diệp Trần cũng không lùi lại, ngược lại còn chủ động áp sát, dự định nếm thử lần cuối. Một quyền của con khôi lỗi hình người kia vẫn thường thường không có gì lạ, thế nhưng không gian trong nháy mắt vỡ vụn, ở chung quanh nắm đấm xuất hiện một cái mảnh hố đen. Diệp Trần cũng là dùng một quyền đáp lại đập lên, thế nhưng lúc mắt thấy hai nắm đấm sắp va vào nhau, Diệp Trần lại đột nhiên biến quyền thành trưởng, đồng thời thay đổi phương hướng công kích. Oanh! Một đạo đao mang xen lẫn với khí tức hủy diệt, lấy một góc độ vô cùng quỷ dị hung hăng đâm trúng vị trí trái tim của con khôi lỗi hình người. Cùng lúc đó thì nắm đấm của con khôi lỗi gần như cũng sắp rơi vào trên người Diệp Trần. Diệp Trần tuy rằng ngay lúc đầu đã chịu hoán ra kim giáp hộ thân và thiên tầm thánh y, hơn nữa còn thi triển cả lưu ly kim thân, nhưng thật ra trong lòng hắn không có chút nắm chắc nào. Nếu như hắn liều chết đánh ra một trường đao kia, không thể đưa được tới hiệu quả cần thiết, Diệp Trần chịu một quyền kinh khủng này của đối phương, coi như không chết thì chỉ sợ cũng trọng thương. Tuy nhiên đợi một lúc lâu, nắm đấm của con khôi lỗi hình người lại không rơi vào trên người hắn. Lúc này con khôi lỗi hình người kia giống như đột nhiên là một món đồ chơi bị mất điện hoặc hết pin, lập tức cứng đờ giữa không trung. Diệp Trần thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không thể không cuồng hỉ. Quả nhiên đúng như những gì ta suy đoán, nguyên lý của con rối hình người thật ra cũng tương tự với người máy trên trái đất, tự nhiên có một loại linh kiện giống như là bộ vi mạch xử lý, là hạch tâm của khôi lỗi hình người, tuyệt đối không cho phép bị phá hư. Mà trải qua việc Diệp Trần không ngừng quan sát trước đó đã phát hiện vị trí này nằm ở trong vị trí trái tim của con khôi lỗi hình người. Cho nên Diệp Trần trước đó dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương, lập tức dùng đao khí hủy diệt đâm trúng vị trí trái tim của khôi lỗi. Tuy rằng không cách nào phá mở phòng ngự của con khôi lỗi này, nhưng lại đủ để ảnh hưởng đến hạch tâm của nó. Oanh! Trong nháy mắt con khôi lỗi hình người kia bị đờ đẫn thì Diệp Trần nắm lấy cơ hội, tay trái hung hăng đập xuống đỉnh đầu nó, âm một tiếng. Con khôi lỗi hình người giống như một ngôi sao băng ngã xuống, hung hăng rơi vào lòng đất phía dưới. Ầm, trên mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái hố lớn có độ sâu hơn 100 mét. Chúc mừng, vượt quan thành công. Giọng nói đã lâu kia lại vang lên lần nữa, Diệp Trần được một cỗ lực lượng quy tắc bao bọc vào, rời khỏi tầng thứ 15. Oanh! Cùng lúc đó, trong mắt của mọi người bên ngoài tháp hiện ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh sáng tầng thứ 16 bỗng nhiên sáng lên. Và lúc này tất cả mọi người đều hoàn toàn trở nên yên tĩnh, từng người tất cả đều trừng lớn đôi mắt của mình, quả thực đều bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. Cái tên tiểu tử vô danh, không có danh tiếng gì kia, vậy mà vượt qua cả Long Thần đứng đầu bảng Thiên Kiêu đạt tới tầng thứ 16. Trọn vẹn vượt qua 15 tầng cảnh giới, đây chính là đã đến cảnh giới phản hư chân quân. Hắn thế mà vượt qua, hắn là như thế nào làm được? Tuy nhiên mọi người ở đây còn chưa hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu từ trong khiếp sợ trước đó. Oanh một tiếng, tầng thứ 17 thông thiên tháp sáng lên. Tầng thứ 16 đến tầng thứ 17 Diệp Trần vậy mà chỉ dùng thời gian không tới một tiếng, thậm chí so với mấy tầng đầu trước đó thời gian còn phải ngắn hơn. Mọi người lập tức không thể bình tĩnh, chẳng lẽ càng lên cao thì độ khó vượt ải ngược lại càng đơn giản hay sao? Tất cả mọi người cảm thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt giống như đang nằm mơ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải do chính mình xuất hiện ảo giác hay không. Bọn họ làm sao lại biết được rằng sau khi Diệp Trần phát hiện ra nhược điểm lớn nhất của khối lỗi hình người, căn bản chính là dùng đấu pháp được ăn cả ngã về không, hoặc là tìm đúng thời cơ một kích thành công, hoặc là bị một quyền của khối lỗi hình người đánh bay ra khỏi tháp, thắng bại chỉ là chuyện trong nháy mắt, cho nên tốc độ tự nhiên cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, đáng được ăn mừng chính là vận khí của Diệp Trần không tệ, vậy mà mỗi lần đều thành công. Sau khi Diệp Trần lại lập lại chiêu cũ đánh bại con khối lỗi hình người ở tầng thứ 17, cả tòa thông thiên tháp rung động kịch liệt một trận, thậm chí tính cả toàn bộ tinh cầu dưới thông thiên tháp cũng chấn động lên. Ông! Mà sau khi tầng thứ 18 thông thiên tháp sáng lên, một đạo ánh sáng vô cùng chói lọi từ trong thông thiên tháp nổ bắn ra ngoài, xông lên tới tận 9 tầng trời cao. Và lúc này mọi người phía dưới, ở dưới sự chiếu rọi của ánh sáng chói lòa kia, sớm ngay cả con mắt cũng không mở ra nổi, tất cả đều hoảng sợ không thôi. Hắn thế mà đánh thông quan rồi, cái tên này đến cùng là yêu nghiệt gì? Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng. Coi như Long Thần đứng đầu bảng Thiên Kiêu và lúc này thì đã từ lâu không còn vẻ bình thường nhẹ nhõm như mây gió, sâu trong đôi mắt mơ hồ hiện ra ánh sáng tràn ngập sự ghen tị. Tính sai, quả thực là tính quá sai. Tuy rằng trước đó hắn vẫn cảm thấy Diệp Trần này không đơn giản, thế nhưng hắn đối với mình có sự tự tin tuyệt đối, cho nên thật ra thì không có để Diệp Trần vào trong mắt, không cho rằng người này có thể uy hiếp địa vị của hắn. Thế nhưng bây giờ xem ra Diệp Trần rõ ràng so với sự tưởng tượng của hắn lợi hại hơn nhiều, thậm chí bắt đầu uy hiếp địa vị của hắn. Sắc mặt của Tuyệt Vô Địch sau khi dao động một trận, thân thể nhoáng cái đi tới trước mặt Vân Phá Thiên và Ứng Cuồng Sinh, một hồi nhỏ giọng thì thầm, không biết đối với hai người này nói gì, trong mắt hai người thi nhau hiện ra vẻ sắc bén. Mà lúc này ở bên trong thông thiên tháp, Diệp Trần đã rời khỏi không gian tầng thứ 17, phát hiện chính mình đi tới một bên trong hư không trắng xóa. Ha ha, một tiếng cười to tràn ngập mừng rỡ vang lên trong hư không, sau đó một ông lão áo bảo trắng râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần không thể không hơi sững sờ. Ai hiểu ông bụt? Rất rõ ràng là tầng thứ 18 này hiển nhiên cùng với cửa ải trước đó không giống nhau cho lắm. Ông lão tóc trắng kia lại cười ha hả một lần nữa mở miệng. Không phải đâu. 10 vạn năm, không nghĩ tới thế mà có người có thể đi tới nơi đây. Tiểu A Nhi, người thật không đơn giản nha. Ông lão tóc trắng vừa nói chuyện đồng thời cũng dò xét trên người Diệp Trần một lúc. Hai mắt bỗng nhiên trừng lên một cái, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Ồ, trên người của người tại sao có thể có ấn ký của chủ nhân? Người đến cùng là người phương nào? Chủ nhân? Diệp Trần hơi sững sờ, chẳng mấy chốc liền hiểu ra. Người chắc là khí linh của thông thiên tháp sao? Lúc trước hắn đã phát hiện tòa thông thiên tháp này chính là một loại pháp bảo không gian, hơn nữa ít nhất cũng có cấp độ tiên khí. Nếu là tiên khí thì chắc chắn phải có linh, mà ông lão trước mắt này có thể là khí linh của thông thiên tháp. Ông lão tóc trắng hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu. Không sai, lão phù quả thật chính là khí linh của thông thiên tháp, mà chủ nhân của ta cũng chính là người sáng lập ra Mê La Tinh Hải này, Hạo Thiên Đại Đế. Diệp Trần nghe được điều này lập tức là thầm nói một tiếng quả nhiên. Ông lão tóc trắng lại nói, Tiểu A Nhi, ngươi còn không nói cho lão phù biết ngươi đến cùng có lai lịch gì? Vì sao trên người của ngươi lại có ấn ký của chủ nhân nhà ta? Diệp Trần suy nghĩ một chút mới nói, ta tới từ Hạo Thiên Giới. Căn cứ tin tức trong miệng của Thôn Thiên Mãng trước đó biết được, thế giới nơi trái đất tọa lạc chính là Hạo Thiên. Đại đế ở trong hỗn độn mở ra trái đất tên là Hạo Thiên Giới. Ông lão trước mắt này chính là khí linh của Thông Thiên Tháp, chắc hẳn là cũng có thể biết đến. Mà Hạo Thiên Giới kia là cả một cụm thiên hà, chứ không phải chỉ có một trái đất ở đó mà thôi, mà là tất cả những tinh cầu trong khu vực mặt trời đều thuộc về Hạo Thiên Giới. Quả nhiên, ông lão tóc trắng sau khi nghe được lời này của Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kích động, tuy nhiên sau đó lại nhướng mày. Không đúng, Hạo Thiên Giới ở trong thế giới hỗn độn, người là tới đây như thế nào? Hơn nữa thiên hạ này, người biết được Hạo Thiên Giới cũng không có bao nhiêu, người làm sao biết được? Diệp Trần sớm biết là đối phương sẽ hỏi một câu như thế cũng không hề giấu giếm. Ta đã từng gặp được yêu đế là lão nhân gia ông ta để ta tới Mai La Tinh Hải. Rồi lập tức Diệp Trần một năm một mười nói ra chuyện mình gặp được Thôn Thiên Mãng trước đó. Ông lão trắng, tóc trắng sau khi nghe xong lập tức càng thêm kích động, không ngừng lẩm bẩm. Ý trời, xem ra những chuyện này đều là thiên ý, ngươi có thể từ Hạo Thiên Giới tiến vào tu chân giới đã cực kỳ khó có được, là còn có thể gặp được yêu đế đại nhân, sau đó chạy tới nơi đây, đồng thời đã thông được Thông Thiên Tháp, gặp được bản tôn, đủ thấy phúc duyên của ngươi là cực kỳ thâm hậu. Nói đến đây, ông lão tóc trắng dừng lại một chút lại nói tiếp. Tuy rằng trước đó người đánh bại khối lỗi hình người có tí đầu cơ trục lợi, tuy nhiên có thể đi tới một bước này thì đúng là người đầu tiên trong 10 vạn năm qua. Nghe được lời này của khí linh Thôn Thiên Tháp, Diệp Trần không thể không âm thầm đắc ý. Không nghĩ tới lời tiếp theo lại lập tức đánh hắn rơi vào đáy cốc. Lấy tư chất của ngươi, lại thêm ấn ký mà chủ nhân lưu lại trên người ngươi, có lẽ là vẫn có khoảng một chừng... có khoảng chừng một thành nắm chắc có thể tiến được vào tầng tinh vực thứ 9 để kế thừa đi truyền thừa của chủ nhân. Diệp Trần nghe được điều này lập tức buồn bực tới suýt chút nữa thổ huyết. Hắn tự hỏi một đời này tiến vào Mê La Tinh Hải, vô luận là về biểu hiện hay cơ duyên của mình đều đã vượt xa kiếp trước, không nghĩ tới kết quả chỉ tròn vẹn có 1/10 cơ hội nắm chắc mà thôi. Ý linh của Thông Thiên Tháp dường như nhìn ra được tâm tư Diệp Trần, một mặt chế nhạo. Làm sao, ngươi còn không vui hả? Ngươi phải biết chủ nhân ta năm đó thế nhưng là trải qua 100 vạn năm mới lĩnh hộ được đại hạo vô thượng, cuối cùng độ kiếp thành công, thành tựu hỗn độn kim thân, bước vào giới hỗn độn để mở ra Hạo Thiên Giới. Chỉ cần đạt được truyền thừa của chủ nhân ta cũng đủ để cho ngươi một bước lên trời, thì một thành nắm chắc này cũng đủ ngươi phải tranh thủ mà vui mừng. Trải qua kiểu nói này, khí linh Thông Thiên Tháp, Diệp Trần suy nghĩ cẩn thận thì xác thực có lẽ chuyện đúng là như vậy. Hạo Thiên Đại Đế năm đó chẳng những thống nhất toàn bộ chu thiên giới mà càng là từ 100 vạn năm trước cho đến nay là duy nhất một người độ kiếp thành công. Chỉ sợ cho dù là loại cự phách đỉnh cấp như tông chủ của bát đại tiên môn kia, đối với việc này cũng vô cùng là nóng mắt. Khí linh Thông Thiên Tháp lại nói tiếp, nếu như người đã thông qua khảo nghiệm 18 tầng Thông Thiên Tháp, dựa theo quy tắc có thể đạt được một phần ban thưởng ngoài định mức. Trong khi nói chuyện, khí linh Thông Thiên Tháp thuận tay vung lên. Ông một tiếng. Sau khi không gian chấn động một trận thì trong lòng bàn tay Thông Thiên Tháp xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân sáng choang. Kiếm này có tên là Vô Vọng Kiếm, chính là một thanh binh khí mà chủ nhân ta yêu mến nhất, hiện tại nó thuộc về ngươi. Nó còn có tên tiếng Anh là No Hope. Giọng nói của khí linh Thông Thiên Tháp rơi xuống, thanh trường kiếm sáng choang tự động bay tới trước mặt Diệp Trần. Hai mắt Diệp Trần lập tức tỏa sáng, nhịn không được cuồng hỉ nói, binh khí mà Hạo Thiên Đại Đế yêu mến nhất sao? Nó không phải là thần khí đó chứ? Không nghĩ tới khí linh Thông Thiên Tháp lắc đầu. Vô Vọng Kiếm này cũng không phải là thần khí. Diệp Trần hơi có chút thất vọng, tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng thôi. Cho dù là bát đại tiền môn có lịch sử lâu đời, nhiều nhất chẳng qua chỉ có 1-2 kiện thần khí mà thôi. Thậm chí toàn bộ tu chân giới thì số lượng thần khí cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì làm sao mà chính mình dễ dàng đạt được như vậy? Vậy thì chắc là tiên khí chứ gì? Diệp Trần lại hỏi. Lúc trước hắn ở tầng tinh vực thứ 3 đạt được Hạo Thiên Kính là một kiện tiên khí hạ phẩm. Dựa theo đạo lý mà nói thì Vô Vọng Kiếm trước mắt này có lẽ cấp bậc phải cao hơn Hạo Thiên Kính, ít nhất cũng là một kiện tiên khí. Không nghĩ tới khí linh Thông Thiên Tháp lại lần nữa lắc đầu. Vô Vọng Kiếm này cũng không phải tiên khí. Hai mắt Diệp Trần lập tức trừng lên, suýt chút nữa thì muốn mắng chửi người. Không phải thánh khí hay linh khí đó chứ, người vậy mà cũng lấy ra được sao? Bây giờ trong tay Diệp Trần chỉ là tiên khí thì cũng đã có 3 cái, theo thứ tự là Thôn Thiên Đỉnh, Diệt Thế Ma Đao và Hạo Thiên Kính. Hắn chỗ nào còn thèm để ý tới các loại pháp bảo bên dưới tiên khí nữa. Khí linh Thông Thiên Tháp cười ha hả một tiếng. Vô vọng kiếm đã không phải thần khí, cũng không phải tiên khí, hoặc có thể nói nó cũng không thể xem như là một cái pháp bảo. Kiếm này chính là lúc chủ nhân ta lĩnh hội đại đạo, dùng thần niệm ở trong hỗn độn ngưng tụ ra một thanh kiếm, cho nên nó thật ra là một thanh kiếm của sự giác ngộ, thanh kiếm của quy tắc và thanh kiếm của đại đạo. Chỉ có tìm hiểu lực lượng quy tắc thì mới có thể phát huy uy lực kiếm này, bằng không thì nó chính là một thanh kiếm bình thường. Hơn cả so với phàm kiếm, uy lực thì ngay cả cấp thấp nhất như pháp khí cũng không bằng. Kiếm của quy tắc. Diệp Trần nghe xong lời này không thể không âm thầm ngạc nhiên, lúc này hắn mới đưa tay nắm vô vọng kiếm vào tay. Quả nhiên hắn phát hiện ở trong thân của thanh kiếm này không có một chút sóng linh khí nào, hơn nữa rót chân nguyên vào đó cũng không có bất kỳ phản ứng nào hết, thậm chí ngay cả mũi kiếm cũng không có, tuyệt không giống như là kiếm, mà ngược lại giống như một thanh trường xích, thậm chí còn không sắc bén bằng loại dao phay bình thường. Diệp Trần lật qua lật lại quan sát hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên cớ, trong lòng buồn bực không thôi, đang muốn hí khí linh của thông thiên tháp để hỏi thăm cách sử dụng vô vọng kiếm. Hôm nay, bản tôn đã tiết lộ không ít thiên cơ, còn lại phải nhờ vào chính người chậm rãi đi mà lĩnh ngộ. Khí linh thông thiên tháp nói xong lời này, căn bản không cho Diệp Trần cơ hội mở miệng, trực tiếp thuận tay vung lên. Oanh! Diệp Trần lập tức cảm nhận được mình bị một luồng lực lượng quy tắc bao vây, trực tiếp từ trong thông thiên tháp bay ra. Mau nhìn kìa, tiểu tử kia đi ra rồi. Cùng lúc Diệp Trần từ trong thông thiên tháp bắn ra, mọi người đang mong mỏi trông mong phía dưới lập tức thi nhau kinh hô. Ngay cả Long lão đại cũng chỉ đạt tới tầng 15 mà thôi. Hắn vậy mà thật đánh thông quan rồi sao? Cái tên này đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ hắn biết kỹ xảo đặc thù nào đó để vượt ải hay sao? Chắc chắn là như thế. Trước đó trên tinh cầu sư thủy là tội tại xếp hạng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Vậy mà vượt hẳn cả Long lão đại. Nếu như hắn nói không có gian lận thì ta nói gì cũng không tin. Trong lúc nhất thời mọi người bàn tán sôi nổi, hơn nữa rung động to lớn qua đi, bắt đầu thi nhau nghi ngờ Diệp Trần gian lận, hơn nữa loại tiếng hô ngày càng to. Hết cách, biểu hiện nghịch thiên của Diệp Trần thực sự vượt xa khỏi dự liệu của mọi người ở đây. Long Thần làm nhân vật thiên kiêu ngàn năm hiếm có của tu chân giới, cũng khó khăn lắm mới trèo lên tầng thứ 15 mà thôi. Mà Diệp Trần này chẳng qua là một tiểu tử vô danh tiểu tốt, không có danh tiếng gì, vậy mà có thể bỏ xa Long Thần ở phía sau. Chuyện này đổi lệnh thành bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Giải thích hợp lý duy nhất chính là hắn đã dùng thủ đoạn để gian lận. Mặc dù tất cả mọi người trong lòng thật ra hiểu rõ quy tắc của Mê La Tinh Hải là nghiêm mật cỡ nào, muốn gian lận sao có thể dễ dàng như vậy. Thế nhưng là ghen tị và lo lắng đã che đậy cặp mắt của bọn hắn, bọn họ bây giờ chỉ vỏn vẹn chỉ là một lý do để bọn hắn yên tâm thoải mái diệt trừ đi cái uy hiếp to lớn này. Các vị, mời nghe ta nói một câu, người này đầu tiên là chen ngang phá hư quy tắc chúng ta đặt ra trước đây, trong quá trình vượt ải lại dùng thủ đoạn dối trá, loại người hèn hạ vô sỉ này các người có thể chịu sao? Người nói chuyện bỗng nhiên chính là Tuyệt Vô Địch, là người hận Diệp Trần nhất trong đám này, tự nhiên ngoài hắn ra thì không còn có thể nói là ai khác. Mọi người vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bây giờ thấy có người đứng ra dẫn đầu, bị Tuyệt Vô Địch đưa đẩy ra những lời này, tự nhiên từng tên đều giống như phát điên, thi nhau hô to, không thể nhịn. Tuyệt sư huynh nói rất đúng, tiểu nhân vô sỉ, cút ra ngoài. Cả người Diệp Trần ở trên không trung nhìn thấy mọi người phía dưới tức giận cũng hơi có chút ngoài ý muốn, không thể không nhướng mày. Những người này ăn nói đường hoàng đơn giản chính là cảm thấy hắn là một cái uy hiếp, muốn gạt hắn ra mà thôi. Nếu như những người này cùng đối phó hắn mà nói thì hắn thật là có phiền phức không nhỏ. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì Tuyệt Vô Địch hai tay đè xuống, đám người vốn xôn xao trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tuyệt Vô Địch ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra nụ cười âm độc. Tiểu tử họ Diệp, ý mà mọi người muốn chắc hẳn người cũng rõ ràng. Bây giờ chính là người bóp nát ngọc giản, ngoan ngoãn cút ra khỏi Mê La Tinh Hải, hay là để chúng ta động thủ đây? Diệp Trần nghe được điều này chân mày nhíu chặt lại, điều bộ trước mắt này là mọi người sớm đã bị Tuyệt Vô Địch kích động, thậm chí Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh nói không chừng cũng bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa ngay cả Long Thần vẫn luôn tự cho mình là chính nghĩa, lúc này cũng có bộ dáng thờ ơ, dường như cũng có dự định là không ra tay ngăn cản. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, biểu hiện của Diệp Trần bây giờ đã che mờ Long Thần lại, coi như người có rộng lượng đến đâu thì cũng không có khả năng đi giúp đỡ đối thủ cạnh tranh, không bỏ đá xuống giếng đã là rất khó có được. Nếu như những người này liên hợp cùng một chỗ, dựa vào Diệp Trần lực lượng một người chắc chắn không thể là đối thủ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Trần cũng có chút vô kế khả thi. Tuy nhiên ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm truyền ra từ trong thông thiên tháp. Ở bên trong nơi này người Việt ải không thể tiến hành tư đấu, người nào dám can đảm chống lại trực tiếp trục xuất. Mọi người nghe được giọng nói này tất cả ngây ngẩn cả người. Diệp Trần thì là một trong những người vui mừng nhất, bởi vì hắn đã hiểu giọng nói đột nhiên xuất hiện này chính là giọng nói của khí linh thông thiên tháp. Rất rõ ràng khí linh này đã đang giúp hắn. Sau một lát, khí linh thông thiên tháp vang lên lần nữa. Trong 10 hơi thở, nếu không có người tiến vào tháp thì trừ những người đã vượt ải, còn lại coi như bỏ quyền. Oanh! Mọi người nghe được điều này lập tức xôn xao không ngừng, ngay cả Tuyệt Vô Địch vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Sau khi hơi do dự một lát thì hung hăng liếc mắt trừng mắt nhìn Diệp Trần, cuối cùng thân thể nhoáng một cái nhanh chóng tiến vào thông thiên tháp. Sau khi Tuyệt Vô Địch tiến vào thông thiên tháp thì lại có thêm khí linh thông thiên tháp trước đó cảnh cáo một phen, trong lòng mọi người tự nhiên không ai dám đi gây sự với Diệp Trần. Tiểu tử, bản tôn vì ngươi thế nhưng là đã vi phạm với quy tắc vốn có của trò chơi. Tuy nhiên bản tôn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Chờ sau khi ngươi tiến vào tầng tinh vực thứ 8 thì ngay cả bản tôn cũng lực bất tòng tâm. Ngươi tốt nhất là tự lo cho bản thân mình. Giọng nói của khí linh thông thiên tháp vang lên trong đầu Diệp Trần. Đà tạ tiền bối đã tương trợ, vãn bối là vô cùng cảm kích. Diệp Trần lập tức cũng thông qua thuyền thần niệm, truyền âm lại lời cảm ơn. Khí linh thông thiên tháp cũng không nói thêm gì nữa. Thân thể Diệp Trần hơi đảo một cái trở lại đạo tràng tu luyện của mình, bắt đầu âm thầm suy tính. Chính như khí linh thông thiên tháp nói, tuy nó tạm thời giúp Diệp Trần chống đỡ những người này, thế nhưng qua được tầng tinh vực thứ 7 này thì vẫn như cũ là có 8 người tiến vào tầng tinh vực thứ 8. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, 8 người này rất có thể là Diệp Trần, Long Thần, Vân Phá Thiên, Lạc Huyền Băng, Yến Cuồng Sinh, Nhạc Vô Kỵ, Phong Hòa Vũ và Tuyệt Vô Địch. Mà ở trong đó 3 người Tuyệt Vô Địch, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh hết lần này tới lần khác đều từng có mâu thuẫn với Diệp Trần, thậm chí bởi vì biểu hiện nghịch thiên trước đó của hắn thì ngay cả Long Thần vẫn luôn bảo trì thái độ trung lập, tự cho mình là chính nghĩa thì đối với hắn cũng mơ hồ có sự kiêng kỵ. Lạc Huyền Băng đối với hắn tuy rằng lúc nóng lúc lạnh nhưng chắc không đến mức ra tay với hắn, mà hai người còn lại là Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ, không bỏ đá xuống giếng thì đã là không tệ, căn bản không có khả năng trông cậy bọn họ giúp mình. Sau khi trải qua một phen suy tính, Diệp Trần đạt tới một cái kết luận, một khi tiến vào tầng tinh vực thứ 8, hắn rất có thể sẽ lọt vào vây công của 3 người Tuyệt Vô Địch, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh. Mà 3 người này tất cả đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, Diệp Trần muốn đánh bại một người trong đó đều rất không dễ, chứ huống chi 3 người liên thủ. Từ tình trạng tước mắt của hắn mà xem thì hắn gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Vì kế hoạch hôm nay, xem ra ta chỉ có thể nhanh chóng tăng tu vi lên. Bởi vì quy tắc khảo nghiệm của tinh vực thứ 7 này tu vi cường cao thì lại càng ăn thiệt thòi, cho nên đến bây giờ tất cả mọi người đều tận lực áp chế tu vi của mình, không ai chủ động để thăng. Mà Diệp Trần nếu muốn đối kháng với sự vây công của 3 người Tuyệt Vô Địch thì chỉ có thể tăng tu vi của mình lên mới có sức để đánh một trận. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lập tức thiết hạ mấy đạo cấm chế chung quanh, sau đó bắt đầu toàn lực vận chuyển thôn thiên thần công, không chút kiêng kỵ thôn phệ luyện hóa linh khí. Sau khi Diệp Trần bắt đầu toàn lực tu luyện thì phong ấm áp chế tu vi trong đan điển lập tức có xu thế tan rã. Nửa ngày sau, Diệp Trần vẫn luôn đỉnh trệ tu vi ở cảnh giới Nguyên Anh tầng 7, cuối cùng xuất hiện buông lỏng, một lần hành động bước vào Nguyên Anh tầng 8. Chớp mắt lại qua 10 ngày, tu vi Diệp Trần lần nữa đột phá lên tới Nguyên Anh tầng 9. Cùng lúc đó thì oanh một tiếng, một bóng người từ thông thiên tháp bị đẩy bật ra. Tuyệt Vô Địch số tầng vượt qua 14 tầng. Nếu như là lúc trước có người lấy được thành tích cao như vậy chắc chắn sẽ gây nên một mảnh rung động. Thế nhưng có Diệp Trần cái châu ngọc phía trước này thì Tuyệt Vô Địch đạt được 14 tầng cũng chẳng thể nào cảm thấy không mất mặt. Tuyệt Vô Địch lúc này cả người đầy máu chật vật không chịu nổi. Tuy rằng đã đạt đến tầng thứ mà mình mong muốn trước đó, thế nhưng vừa nghĩ đến tên kia thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ không cam lòng và sự ghen ghét nồng đậm. Thời gian trôi qua từng chút một, từng người vượt ải cũng ở bên trong tháp ra ra vào vào. Từ sau khi Tuyệt Vô Địch thì những người tiếp theo vượt ải tuy rằng cũng là những nhân vật thiên tài của mỗi một đại tông môn ở tu chân giới, thế nhưng so với 7 đại thiên kiêu khác thì rõ ràng vẫn còn có những sự chênh lệch không nhỏ. Chỉ chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua được 2-3 tháng, mà bên trong những người vượt ải này số tầng vượt qua nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tầng thứ 11 mà thôi. Mà những người này đã xác định là vô duyên tiến vào trong nhóm 8 vị trí đầu là có thứ hạng cao khi vượt ải. Sau khi từ bên trong thông thiên tháp đi ra, trước tiên sẽ bị lực lượng quy tắc bao khỏa, rồi trực tiếp đưa ra khỏi Mê La Tinh Hải. Hơn nữa, càng về sau thì tư chất người vượt ải rõ ràng càng chênh lệch, thậm chí ngay cả tầng 10 cũng không ai đạt tới. Danh ngạch 8 người có thứ hạng cao nhất dường như sớm đã có kết quả. Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng kết quả không có khả năng có biến đổi nữa, thì oanh một tiếng, mau nhìn kìa, tầng thứ 12 đã sáng lên. Người này là ai? Vậy mà cũng đạt tới trình độ này. Dường như là Dịch Bạch của Vô Cực Tông, người này trên bảng thiên kiêu xếp ở hạng top 100, không nghĩ tới lần này vậy mà một tiếng hót làm rung động lòng người. Như vậy hắn chẳng phải là muốn đặt ngang nhau với hai đại thiên kiêu Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ hay sao? Mọi người bàn tán sôi nổi, mà hai người Nhạc Vô Kỵ, Phong Hoa Vũ một bên thì cùng lúc là đều biến đổi sắc mặt. Oanh một tiếng, bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Dịch Bạch được mọi người coi là hắc mã kia từ trong thông thiên tháp bị đẩy bật ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng của khí linh thông thiên tháp lần nữa vang lên. Dịch Bạch, số tầng vượt qua 12. Nhạc Vô Kỵ, Phong Hòa Vũ, Dịch Bạch đều tới được tầng thứ 12, nhưng thời gian của Nhạc Vô Kỵ kiên trì ngắn nhất cho nên đào thải. Sau khi giọng nói kia rơi xuống, một đạo lực lượng quy tắc đã bao hàm trên người Nhạc Vô Kỵ. Không, Nhạc Vô Kỵ lập tức không cam lòng giống to một tiếng, cả người nháy mắt đã bị chuyển tống ra ngoài. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này, ngay cả Diệp Trần cũng phải nhướng mày một cái. Vốn là lúc trước hắn còn suy nghĩ, Nhạc Vô Kỵ dù thế nào thì cũng có phần giao tình với hắn, nó không chừng có thể trong cửa ải tiếp theo, sẽ là một minh hữu có thể tranh thủ hợp tác, không nghĩ tới vậy mà hắn bị đào thải. Hơn nữa Dịch Bạch này vậy mà còn là đệ tử Vô Cực Tông, cũng chính là sư đệ của Vân Phá Thiên. Nói như vậy hắn chẳng những thiếu đi một minh hữu có thể tranh thủ, và thay vào đó lại thêm một kẻ kình địch. Tình thế lập tức càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ngay tại lúc Diệp Trần có chút tâm phiền ý loạn, giọng nói của Thông Thiên Tháp bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn một lần nữa. Ai, tiểu tử ngươi thật đúng là trêu chọc phiền phức. Xem ở ngươi, xuất thân trên hạo thiên giới, bản tôn lại phá lệ nhắc nhở ngươi một lần. Diệp Trần nghe được điều này lập tức mừng rỡ, vội vàng thông qua thần niệm truyền âm. Tiền bối xin mời nói đi. Khí linh Thông Thiên Tháp trầm mặc một lát chỉ ung dung nói ba chữ, vô vọng kiếm. Diệp Trần rất khó hiểu, muốn tiếp tục hỏi thì khí linh của Thông Thiên Tháp lại không nói thêm một câu nào nữa, hoàn toàn im lặng. Và lúc này tu vi của Diệp Trần đã đạt tới Nguyên Anh tầng 9, phong ấn đan điền còn chưa hoàn toàn giải phóng, cho nên cho dù là tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong cũng không cách nào đột phá lên hóa thần. Thế là hắn dứt khoát dốc lòng suy nghĩ về ý tứ của khí linh Thông Thiên Tháp. Tuy nói pháp bảo lấy được ở trong Mê La Tinh Hải thì có thể sử dụng, nhưng vô vọng kiếm này và những pháp bảo khác lại hoàn toàn khác biệt, Trần Nguyên rót vào cũng chả có tác dụng thổ tả gì, vậy thì nên phát huy uy lực của nó như thế nào? Tâm niệm vừa động, thành vô vọng kiếm toàn thân trong suốt kia, phẳng phất như không có gì đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Chẳng mấy chốc Diệp Trần nếm thử các loại pháp phương pháp thôi động pháp bảo, thậm chí kể cả nhọ máu nhận chủ, ngay cái chiêu thức lâu đời này cũng lấy ra. Thế nhưng thanh vô vọng kiếm này vẫn như cũ không chút phản ứng, thậm chí so với phàm kiếm bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Diệp Trần muốn thử câu thông với khí linh của Thông Thiên Tháp nhưng đáng tiếc là thất bại. Khí linh của Thông Thiên Tháp hoàn toàn không để ý tới hắn. Mà đổi thành một bên, sau khi Dịch Bạch kia thành công đưa thân vào bát cường, số người vượt ải đã còn không tới 10 người. Chỉ chớp mắt lại qua hơn một tháng, tu vi của Diệp Trần đạt tới Nguyên Anh tầng 9 đỉnh phong, chỉ chờ một đạo phong ấn cuối cùng trong đan điền được giải trừ thì hắn có thể trực tiếp đột phá lên cảnh giới hóa thần. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này lượng chân nguyên trong đan điền của hắn được tích lũy rất lớn, một khi đến thời điểm đột phá hắn có thể hậu tích bạch phát, đột phá cảnh giới hóa thần dễ dàng. Vũ Huy, số tầng vượt qua 8 tầng, đào thải. Sau khi người cuối cùng vượt qua ảo bị đào thải, toàn bộ tầng tinh vực thứ 7 chỉ còn lại 8 người. Bọn họ theo thứ tự là Diệp Trần, Long Thần, Lạc Huyền Băng, Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh, Phong Hoa Vũ, Tuyệt Vô Địch và Dịch Bạch. Chúc mừng các vị vượt ải thành công. Ông, từng đạo lực lượng quy tắc bắt đầu xuất hiện trên thân 8 người, thân hình mọi người bắt đầu dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất. Dầm, Diệp Trần chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, ngay sau đó đã đi tới một vách đá cao vút trong mây, hơn nữa chỉ có một mình hắn, 7 người còn lại đều được chuyển tống đến nơi khác. Điều này lập tức để Diệp Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tất cả mọi người đều được truyền đến cùng một chỗ thì chỉ sợ đám người Tuyệt Vô Địch chắc chắn sẽ vây công với mình trước tiên. Bây giờ người vượt ải được tách ra, việc này không ít thì nhiều đã có đường lui. Xung quanh là mây trắng lượn lờ, vách núi là một cái cầu treo thật dài giống như một thanh lợi kiếm cắm vào tầng mây phía trước, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Mà dọc theo cây cầu treo kia, ở nơi xa ngoài vạn dặm, trên mây trắng có một tòa cung điện hòa mỹ, khí thế to lớn đứng sừng sững, chắc là điểm cuối của cầu treo. Thời không chi điện, quả nhiên là vẫn ở nơi này. Diệp Trần nhìn thấy tòa cung điện này không thể không cảm khái một câu. Kiếp trước hắn đã từng 3 lần vào Mê La Tinh Hải, 7 cái khảo nghiệm khó khăn trước đó mỗi lần đều hoàn toàn khác biệt, để cho người ta không cách nào tìm ra quy luật. Duy chỉ có đến tầng tinh vực thứ 8, tòa cung điện thời không này thì chắc chắn là có thể. Ở đời trước, Diệp Trần chính là bên trong tòa cung điện này, đạt được vô thượng thần khí Nguyệt Quang Bảo Giám. Ngay vào lúc Diệp Trần đang nhớ lại quá khứ trước kia, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn. Đầu tiên, chúc mừng các vị đã tới tầng tinh vực thứ 8. Có thể từ trong rất nhiều người vượt ải trổ hết tài năng, có thể thấy được các vị đều là nhân vật thiên tài, ngàn năm mới gặp một lần. Tuy nhiên, một người cho dù có thiên tư tuyệt đỉnh, nếu không có đại định lực, đại trí tuệ, thì cuối cùng cũng khó mà lĩnh ngộ được đại đạo vô thượng. Cho nên ải này là ải tâm ma. Giọng nói lạnh lùng tuyên bố quy tắc, rất hiếm khi nói nhiều, sau đó dừng một chút lại nói tiếp. Các vị hiện tại chắc cũng đã nhìn thấy tòa cung điện trước mắt. Dọc theo con đường trước mắt các ngươi tiếp tục đi lên là có thể tiến vào cung điện này, nhưng các ngươi chỉ có khoảng thời gian nửa canh giờ. Nếu như vượt qua khoảng thời gian này chính là vượt ải thất bại, sẽ trực tiếp bị đưa ra khỏi Mê La Tinh Hải. Bây giờ, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Diệp Trần nghe xong lời này tuy rằng không biết là tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, thế nhưng thời gian vội vàng làm gì có chỗ nào cho phép hắn suy nghĩ, lúc này cất bước tiến vào trong cái cầu treo kia. Oanh một tiếng, ngay vào lúc Diệp Trần bước vào cầu treo thì một cỗ trọng lực cường đại lập tức áp lên người hắn. Tuy rằng đạo trọng lực này không tính đặc biệt là mạnh, thậm chí không bằng cường độ trọng lực ở khảo nghiệm tinh vực thứ 6, tuy nhiên cũng đủ để cho hắn không cách nào để ngự không phi hành, nhiều nhất chỉ có thể nhảy và chạy. Sau khi Diệp Trần nhảy vọt liên tiếp mấy lần đã vọt ra ngoài vài trăm mét, xung quanh dường như không có dị trạng. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm buồn bực thì sư một tiếng, trong sương mù phía trước bỗng nhiên có một thanh phi kiếm bay ra, thẳng đến đầu của hắn nổ bắn mà tới. Một kiếm thật mạnh. Diệp Trần tuy rằng sớm có chỗ cảnh giác cho nên dễ dàng né được đạo công kích phi kiếm này, nhưng cũng phải âm thầm kinh hãi. Từ uy lực mà nhìn thì thanh phi kiếm này ít nhiều phải có cấp bậc thánh khí, hơn nữa kiếm khí cực mạnh, thậm chí trong đó còn ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, uy lực vô cùng. Diệp Trần không chút hoài nghi, nếu như mình bị một kiếm này đâm trúng, coi như không chết cũng bị trọng thương. Nói cách khác thì đạo phi kiếm này đã có năng lực để giết chết hắn. Sưu một tiếng, cái đạo phi kiếm kia dường như được người nào đó thao túng, sau khi một kích không trúng ở trên không trung đảo một vòng lại hướng Diệp Trần bắn tới. Diệp Trần đành phải vừa né tránh công kích của phi kiếm vừa nhanh chóng lao lên. Tuy nhiên vừa đi được mấy ngàn mét, sưu lại có một thanh phi kiếm khác từ mây mù bay ra bắn tới phía hắn, sau đó sưu sưu sưu. Sau khi Diệp Trần tiến lên không ngừng thì càng có không ngừng phi kiếm bắn tới, chẳng mấy chốc đã có hơn mười mấy thanh, hơn nữa còn đang dần tăng lên số lượng. Phốc một tiếng, lại một thanh phi kiếm bắn ra, Diệp Trần không kịp né tránh, đầu vai lập tức xuất hiện một đạo vết thương thật sâu. Sắc mặt Diệp Trần lúc này trở nên vô cùng khó coi.